Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, vạn giới đại tập hợp. 2. Phương Mặc trải qua thế giới, hoàn toàn sôi trào, những người này, cả đám đều đã từng là thủ hạ của Phương Mặc, chiến hữu, huynh đệ, mà bây giờ, những người này đem lần nữa cùng Phương Mặc ở Hồng Mông trong chiến trường kề vai chiến đấu. Hệ thống đưa ra trước mắt ưu tú nhất phương án. Phương Mặc lấy thượng đế thị giác, nhìn vạn giới bên trong từng cái thế lực. Trong lòng đối với hệ thống nói, đinh, túc chủ có thể hao tốn 300 triệu công đức, đem túc chủ trước mắt tu vi tách ra, cộng hưởng cho những người này. Hệ thống sẽ căn cứ mỗi người tư chất, cùng bọn họ bản thân cũng đã có được tu vi, đưa ra tốt nhất phương án. Hệ thống nói, tốt, bắt đầu đi. Phương Mặc gật đầu, nói, nhận được. Hệ thống đáp lại, sau đó liền khấu trừ Phương Mặc 300 triệu công đức. Đem tách ra, cho vạn giới bên trong tất cả mọi người. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Phương Mặc thời gian sử dụng pháp tắc. Đem vạn giới bên trong thời gian bỏ vào chậm nhất, lặng chờ tất cả mọi người dung hợp kết thúc. Dung hợp nhanh, tự nhiên là những kia tu vi cao, hơn nữa tư chất cũng khá, đứng mũi chịu sào, tự nhiên là đến từ ngạo thế cửu trọng thiên thế giới Sở Dương bọn họ. Sở Dương cùng các huynh đệ của hắn, còn có đám người Quân Mạc Tà, thực lực của những người này trên cơ bản đã đạt đến tu vi hỗn độn cấp, coi như không cho bọn họ cộng hưởng nhiều lắm tu vi. Bọn họ tu luyện lại cái vài ước năm, cũng có thể phi thăng Hồng Mông. Đại ca, những kia hoàn thành, Phương Mặc tự nhiên là đem bọn họ đều đưa đến trong Hồng Mông. Địa phương này lớn, cũng không sợ ở không hết. Đồ đệ Ô Thiến Thiến, bái kiến sư phụ. Thật lâu không có thấy được Phương Mặc, Ô Thiến Thiến kích động tiến lên đối với Phương Mặc hành lễ. Thiến Thiến có lòng, Phương Mặc cười nói, hắn thu qua 4 cái đồ đệ, trừ đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ mang theo bên người, còn lại đều ở vạn giới có mình ràng buộc. Lần này cũng sư đồ đoàn viên, nơi này chính là Hồng Mông nha, nghe nói qua rất lâu, cũng là lần đầu tiên tới. Một người mặc áo trắng, rất tà khí thanh niên mang theo một đám nữ tử tuyệt mỹ. Nhìn chung quanh, nói, đại ca, vị này chính là Quân Mạc Tà. Sở Dương đối với Phương Mặc nói, biết đến. Phương Mặc cười gật đầu. Lần trước đi ngạo thế cửu trọng thiên thế giới, mấy cái này đối với mình mà nói vẫn là đại lão cấp bậc tồn tại. Không nghĩ tới trong nháy mắt, hết thảy đều là xem qua mây khói. Bái kiến tiền bối. Quân Mạc Tà thấy được Phương Mặc, tà khí vẻ mặt vừa thu lại, cười nói, dễ nói dễ nói, các người trước hàn huyên, phân thân ở thế giới khác người cũng sắp tốt. Phương Mặc cười gật đầu. Kế tiếp thế giới, không ngoài dự liệu, là Tony bọn họ. Phương Mặc tiến vào vũ trụ điện ảnh Marvel tuyến thời gian là 3 vạn năm sau đó. 3 vạn năm đối với vũ trụ điện ảnh Marvel thần kỳ như vậy vũ trụ mà nói, đủ để cho rất nhiều người tu luyện đến thần cấp tồn tại. Tony ở Phương Mặc vật lưu lại trợ giúp dưới, mang theo Captain America lôi thần bọn họ tiến vào chủ vũ trụ, tìm được hoàn toàn bản 7 viên Infinity Gem. Từ một cái trong tay đa nguyên vũ trụ cướp được vũ trụ trái tim. Mang theo một đám Avenger, lấy được ngũ đại sáng thế thần thần lực. Dùng nữa Phương Mặc vật lưu lại, chế tạo một bộ so với manga nguyên tác còn muốn lợi hại hơn thí thần giả chiến giáp. Bằng vào sức mạnh của khoa học kỹ thuật, sánh vai OA, trở thành Marvel trong vũ trụ, đường đường chính chính người mạnh nhất một trong. Cho nên, hệ thống đem tu vi Phương Mặc, chủ yếu cho Tony vẫn là tăng lên chính là khoa học kỹ thuật não động cùng chiến giáp cường độ. Liền Phương Mặc tu vi hiện tại, dù chỉ là 1/1000 vạn, đều đầy đủ đem một cái bình thường đồ vật, tăng lên tới hồng mông cấp pháp bảo. Hơn nữa, Phương Mặc còn đưa vạn giới bên trong lấy khoa học kỹ thuật còn có chiến giáp chiến đấu đám gia hỏa. Đơn độc tăng thêm 1.000 vạn công đức, Phương Mặc hệ thống công đức cũng không phải trong hồng hoang loại đó dùng để tăng cao tu vi công đức. Đây là theo một ý nghĩa nào đó, siêu việt chính giới cùng phụ giới hai đại giới một loại lực lượng thần kỳ. Chỉ có điều được xưng là công đức mà thôi. Mới, chúng ta tới, Tony nhục thân cũng bị Phương Mặc tăng lên tới có thể bước đầu tiếp nhận hồng mông lực lượng cấp độ. Cho nên, Tony vừa ra tới, tự nhiên không có mặc chiến giáp, mà trực tiếp đứng ở trước mặt Phương Mặc. Hảo bằng hữu, đã lâu không gặp. Phương Mặc vươn tay, Phương Mặc Tony nắm tay, nói, lần này đến đây, ngươi cần phải đem tiên phong cho chúng ta. Marvel vũ trụ, sớm đã bị chúng ta đánh không có địa nhi đánh. Lần này đến đây, chính là vì tìm chống đánh. Tony cười nói, phía sau những người còn lại, bao gồm Captain America còn có Doctor trên bọn họ, cũng là lộ ra đồng ý vẻ mặt. Đợi chiến đấu kết thúc, người nhất định cho ta cùng Wanda nói một chút. Các ngươi những năm này, rốt cuộc làm những gì sự tình? Phương Mặc nhìn Tony, cười nói, ha ha ha, nhất định nhất định. Tony gật đầu, sau đó, siêu nhân điện quang vũ trụ người cái thứ ba đến đây. Cầm đầu tự nhiên là cùng Phương Mặc biết rõ Zero còn có cùng Phương Mặc từng có giao dịch Noe. Phương Mặc, đã lâu không gặp a. Zero ra sân cũng là đối với Phương Mặc hô. Phương Mặc, Noe cười nói, đã lâu không gặp. Phương Mặc gật đầu, phân phó phía dưới người đi chào hỏi, cũng là tiếp nhận một đợt. Đợt tiếp theo người là Bảo Liên Đăng thế giới Tây Du, còn có X-Men thế giới ba đợt cùng nhau tới. Phương Mặc cùng bọn họ chào hỏi về sau, liền đem bọn họ dàn xếp cho phía dưới người. Kế tiếp đến đây người, lại là khiến Phương Mặc có chút đắng chát chát nở nụ cười. Làm sao vậy? Không dám thấy ta? Người đến, đúng là siêu thú vũ trang thế giới Tuyết Hoàng. Ha ha, đã lâu không gặp. Phương Mặc cười khan hai tiếng. Huy, tỷ tỷ, tại sao ta cảm giác hai người kia giữa có mờ ám a? Một bên Lý Thiên Lăng nhìn hai người không được bình thường dáng vẻ, hỏi Tư Tư, cái này, Phương Mặc lưu lại phong lưu nở. Tư Tư trợn trắng mắt, xem trò vui nói, ạc, Lý Thiên Lăng kinh ngạc nhìn thoáng qua tỷ tỷ của mình. Quay đầu lại tiếp tục xem hí, tốt, lần này ta đến đây, vì chư thiên vạn giới, cũng không phải là ngươi. Tuyết Hoàng bị Phương Mặc ánh mắt nhìn có chút đỏ mặt, xoay người tiến vào phạm vi thế lực của mình, không nhìn nữa Phương Mặc. Sau đó, từng đợt người sát bên đi lên, người cuối cùng đến, lại là Tào Tháo. Ha ha ha, quân sư, đã lâu không gặp a. Mọi người đi lên về sau, người thứ nhất gọi hàng, không phải đã làm Ngụy Võ Đế Tào Tháo, mà cùng Phương Mặc quan hệ không tệ Điển Vi. Tào Tháo thấy qua thượng tiên. Tào Tháo mặc dù cũng kích động, nhưng lại tiến lên đối với Phương Mặc hành lễ, nói, Mạnh Đức, cái này khách khí, bất luận từ lúc nào, chúng ta đều là hảo huynh đệ không phải? Phương Mặc cười nói, ha ha ha, đúng đúng đúng. Tào Tháo cười to nói, Lý Thiên Lăng. Phương Mặc cùng Tào Tháo tự cũ, cũng là xoay người đối với Lý Thiên Lăng nói. A, Lý Thiên Lăng lập tức còn không kịp phản ứng. Hảo hảo dàn xếp những người này. Những người này, chính là chúng ta đối kháng phụ giới quan trọng nhất sức chiến đấu. Cũng là quyết thắng thời cơ. Rõ chưa? Phương Mặc trầm giọng nói. A, Lý Thiên Lăng lập tức còn không từ đại soái vai trò bên trong nhảy ra ngoài. À, cái gì ngạch, nhanh đi làm. Hắn Tư Tư bên người thấy thế, đưa tay đối với đầu Lý Thiên Lăng chính là một bàn tay. Nói, vâng vâng vâng, mặt tướng hiểu, được,